Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1920, Tiết Mạn Cổ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khía cạnh, Tàn Tật tên khất cái cầm trong tay chủy thủ cũng vọt tới. Trong mắt tràn đầy điên cuồng. Nếu như có thể ám sát rơi đệ nhất giới vương, hắn chắc chắn lưu danh sử sanh, bị ám giới hậu nhân, thậm chí là chư thiên vạn giới vô số tu sĩ sở kính ngưỡng tán thưởng. Giới vương cảnh, Lâm Dịch chính là duy nhất chân thần, mà bọn họ đều chỉ có thể coi là một đám phàm nhân. Thí thần cử chỉ, để cho Tàn Tật tên khất cái trở nên vô cùng phấn khởi, thậm chí đắp qua sợ hãi trong lòng. Lâm Dịch bên trái tay cầm Vân Du Bốn Phương Tăng Nhân Thiết Côn, hữu thủ Tuyệt Mệnh Bút cùng Tàn Tật tên khất cái chủy thủ lấy mau đánh mau. Trong thời gian ngắn lại giao thủ đếm tới 10. Vô luận là Tàn Tật tên khất cái sát chiêu, vẫn là Lâm Dịch bút pháp đều vô cùng nhẵn nhủi. Ngay trong điện quang hỏa thạch, ở cực nhỏ trong phạm vi liên tục biến chiêu, va chạm, một hồi đinh đinh đương đương dứt khoát vang sau, Tàn Tật tên khất cái một đầu vừa ngã vào trong bùn đất. Mi tâm dần dần chảy ra một điểm đỏ sẫm. Những thứ này thích khách am hiểu đơn giản chính là đánh lén ám sát. Nếu là chính diện đối kháng, bọn họ liền chư thiên vạn giới tầm thường giới vương cũng không bằng. Huống chi đối mặt là Lâm Dịch. Cũng trong lúc đó, Lâm Dịch tả thủ chợt dùng sức, về phía sau kéo một cái. Vậy được chân tăng nhân hoảng sợ biến sắc, cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ nắm kéo bản thân hướng Lâm Dịch bay đi. Theo bản năng, Vân Du Bốn Phương Tăng Nhân liền vội vàng buông tay ra. Trong nháy mắt, lính của mình khí liền bị Lâm Dịch cướp đi. Không đợi Vân Du Bốn Phương Tăng Nhân phản ứng kịp, Lâm Dịch đã trở tay một gậy, trực tiếp đập vào Vân Du Bốn Phương Tăng đỉnh đầu của người. Phốc, Vân Du Bốn Phương Tăng Nhân đầu nở hoa, bị đập một làm ba mảnh. Trận này chư thiên vạn giới từ trước tới nay mạnh nhất ám sát, đến tận đây đều xong xuôi. Bát đại thích khách ngã xuống 7 người, còn lại một cô bé cũng đã trở thành phế nhân. Quán rượu bên cạnh, trường nhai trên, Lâm Dịch tả thủ cầm côn, hữu thủ cầm ngực Tuyệt Mệnh Bút, đằng đằng sát khí, hai tròng mắt lạnh lùng như đao. Nhìn trường nhai phần cuối, chậm rãi nói ra, ra đi, để cho ta xem một chút đều có ai. Lâm Dịch thanh âm cũng không lớn, nhưng truyền khắp cổ thành mỗi một cái góc. Lúc này, cổ thành người cũng không vì trận này ám sát mà tản đi, trái lại thẳng tuốt tụ lại ở phụ cận, không có rời đi. Những người này vốn là ám giới bồi dưỡng thích khách, ngay cả trong lòng sợ hãi Lâm Dịch cũng sẽ không lùi bước. Lúc này ám thần cung điện lặng ngắt như tờ, tĩnh thần kỳ. Chú vương bọn người nguyên bản đúng vậy Lâm Dịch châm chọc khiêu khích đầy đủ đều biến mất. Lúc này chú vương, độc vương, dực vương ba người vô cùng im lặng, sắc mặt âm tình bất định. Chú vương ba người mặc dù không có cùng Lâm Dịch chính diện giao thủ qua, nhưng ba trong lòng người rõ ràng, nếu là suy nghĩ trong lòng, liền mới vừa thời gian uống cạn chun trà, bọn họ đã chết không ít hơn ba trở về. Không có một cái giới vương có thể chịu đựng ở loại này cấp bậc ám sát, ngoại trừ trường nhai trên người kia. Chú vương ba người đúng vậy Lâm Dịch xem thường, chỉ là qua một hồi này, lại đều biến thành khủng cụ. Triều Doanh ở một bên liên tục cười lạnh. Chú vương ba nhân suy nghĩ trong lòng sở sở, hắn đều có thể đoán toàn bộ. Bình tĩnh mà xem xét, thấy qua hỗn độn tinh trên Lâm Dịch cùng Hàn Huyền ma đệ nhất giới vương tranh đấu. Trường nhai ám sát tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng không có mang cho Triều Doanh lớn hơn chấn động. Tương phản, Triều Doanh mơ hồ cảm thụ được Lâm Dịch tình trạng cũng không tốt, thậm chí còn không sánh bằng hỗn độn tinh trên 8 kiếp giới vương thời điểm. Có chuyện, ta được cùng các vị chia sẻ một cái. Ta dự đoán, Lâm Dịch trên người nhất định xảy ra vấn đề gì. Lúc nãy biểu hiện ra chiến lực không đủ đỉnh phong thời gian một nửa. Ban đầu ở hỗn độn tinh trên, Lâm Dịch so hiện tại hung ác gấp đôi không chỉ. Triều Doanh tiếng nói vừa dứt, chú Vương ba người không khỏi ngược hít một hơi lãnh khí. Lâm Dịch ban nãy bạo phát, không bằng đỉnh phong một nửa. Người này đỉnh phong trạng thái, nên thế nào đáng sợ tồn tại. Đủ trầm mặc nửa ngày, chú Vương mới trầm ngâm nói. Ta xem, chúng ta vẫn phải là đợi một chút sẽ xuất thủ. Không thể thả quá mức sốt ruột. Không sai. Độc Vương ho nhẹ một tiếng. Mặt dày nói ra. Cái này Lâm Dịch quả thực ngồi lên khởi đệ nhất giới vương. Chúng ta không thể khinh thường. Được mưu định sau đó động. Cái này 49 ngày qua. Phải kể là chú Vương cùng Độc Vương nhất không an phận. Nhiều lần tuyên bố bằng vào bản thân liền có thể chém giết Lâm Dịch. Ngay lúc nãy Lâm Dịch hàng lâm ở Lạc Thần Tinh thời điểm, hai người còn đòi muốn đi cùng Lâm Dịch đơn đả độc đấu, đánh một trận dương danh. Hôm nay, hai người hiểu lòng không hết, đều đổi giọng, Dực Vương tuấn mỹ tú khí giữa hai lông mày, cũng treo một cái sợ hãi, lựa chọn im lặng. Ai, Ám Vương trong lòng thở dài một tiếng, trận này Trường Nhai ám sát. Ám Vương chuẩn bị hồi lâu, thậm chí đã vận dụng ám giới ẩn giấu vô số năm con bài chưa lật. Đem ám sát chi đạo phát huy đến cực hạn. Ám Vương không có trông cậy vào Trường Nhai ám sát, thật có thể đem Lâm Dịch chém giết tại chỗ. Nhưng làm sao cũng có thể thương tổn được Lâm Dịch. Hoặc là đúng vậy Lâm Dịch tạo thành khó khôi phục ảnh hưởng. Mà hôm nay, bát đại thích khách bày chết một phế. Lâm Dịch lại lông tóc không tổn hao gì. Ám giới muốn lại bồi dưỡng được 8 người này. Không có một trên ngàn vạn năm căn bản không khả năng. Bất quá, Triều Doanh nói ngược lại để cho Ám Vương trong lòng hơi cảm giác an ủi. Lâm Dịch tình trạng quả thực không tốt. Nếu như dùng nhân mạng khứ đôi, tuyệt đối có thể kỳ hao tổn đến chết. Đi thôi, chúng ta ra sẽ đi gặp cái này đệ nhất giới vương. Ám Vương nói, liền muốn đi ra ngoài. Chẳng biết tại sao, chú Vương trong lòng không khỏi run lên. Liền vội vàng nói, Ám Vương, ngươi không phải là muốn xuất thủ đi. Đương nhiên không có. Ám Vương lắc đầu, hiện tại ta xuất thủ. Tỷ lệ thành công chỉ có 3%. Không có 100% tỷ lệ. Ta sẽ không xuất thủ. Ở trong mắt của ta, không có một kích không trúng. Trốn xa ngàn dặm, ta chỗ này chỉ có một kích tất trúng. Không bao lâu, Ngũ Vương mang theo mấy vạn tên mỗi cái giới diện 8 kiếp giới vương. Cửu kiếp giới vương cũng đã đi tới Trường Nhai phần cuối. Bóng người lắc lư, dần dần tách ra. Ngũ Vương Ám Vương đã biến mất. Chỉ còn lại có Tứ Vương cùng Lâm Dịch cách 2000 thước Trường Nhai rằng co. Bốn người các ngươi, rất tốt. Lâm Dịch mặt không thay đổi gật đầu. Sau đó nhìn Triều Doanh liếc mắt. Lạnh giọng nói. Ban đầu ở hỗn độn tinh nên tìm cái lý do. Đem ngươi đập chết. Nói những thứ này vô dụng. Hôm nay không phải là ngươi chết. Chính là ta mất. Triều Doanh chậm rãi nói ra. Lâm Dịch cười cười. Gật đầu nói. Tốt. Các ngươi đem Lâm Tư Quân thả. Ta cùng các ngươi thật tốt chơi. Chê cười. Chú Vương cười lạnh nói, một khi đem nàng thả, ngươi xoay người bỏ chạy làm sao bây giờ? Lâm Dịch mâu quang nhất truyền, lạnh lùng nhìn chú Vương, cái loại này ánh mắt giống như là đang nhìn một chuyện cười. Đừng nói là Lâm Dịch, ngay Triều Doanh nghe được chú Vương lời nói này đều nhíu nhíu mày. Thầm mắng một tiếng ngu ngốc, Lâm Dịch là người nào? Đó là vì cho hoa giới người trong chút giận. Vượt qua hàng tỷ trong, đều có thể đem Biện Lương chém giết tại đạo giới Thái Tiêu Tinh người. Mạnh như vậy thế, bộc lộ tài năng một người. Hôm nay chúng ta trói lại nữ nhi của hắn. Coi như ngươi đồng ý để cho hắn đi, hắn cũng sẽ không đi. Nói ngắn gọn, đây đã là không chết không thôi cục diện. Độc Vương gõ một cái quải trượng, mặt âm trầm, giọng the thé nói, Lâm Dịch. Muốn phải thả người, căn bản không khả năng. Thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy? Người ở đâu? Ta muốn gặp nàng một mặt. Lâm Dịch nói. Triều Doanh hít sâu một hơi. Cất giọng nói. Muốn gặp nàng cũng đơn giản. Đi tới. Triều Doanh chỉ trước người của mình. Sau đó lại phất phất tay. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Mấy vạn tên giới vương ùa lên. Chật ních trường nhai. Chẳng biết lúc nào. Không trung bắt đầu phiêu khởi hoa tuyết. Càng rơi xuống càng lớn. Đầu mùa đông trận đầu tuyết phủ xuống. Lạnh như băng hoa tuyết. Rơi ở Lâm Dịch gò má trên. Trong nháy mắt hòa tan. Lâm Dịch ngửa đầu đang nhìn bầu trời. Thần sắc bình tĩnh. Tự lẩm bẩm. Tuyết Mạn Cổ Thành. Không có ai biết. Lâm Dịch nói đúng tuyết. Vẫn là máu. Cách chương.